Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2008, chương 2010, Cửu U Ác Ma Bạo Động. Hoa giới nhưng là nữ hoa sáng tạo dành riêng nhân tộc sinh sôi thế giới. Là thiên nhân tộc môn muốn diệt xuống thứ hai mục tiêu. Nhưng mà hai giới cửa không gian sau, có một cái sáng thế cấp bậc thố tử cơ chấn thủ. Cái địa phương này trực tiếp tựu là ác mộng độ khó. Trở thành toàn bộ thiên nhân tộc ác mộng, ở liên tiếp chết số lớn thiên nhân tộc thám tử sau. Thiên nhân tộc cũng không tự chụp mình người đi rồi, ngược lại là tất cả vặn vẹo điên cuồng. Ẩn chứa vô số tâm tình tiêu cực cửu u ác ma bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa điên cuồng hướng thố tử cơ ném phân. Điên cuồng chán ghét vị này dễ thương nữ tử. Một màn này có phải hay không là rất quen thuộc? Không sai, chính là với Valentina học. Thỏ nóng này cũng là sẽ cắn người. Thố tử cơ cắn răng nghiến lợi cho An Lâm truyền đạt âm phù. Truyền âm phù bên trong bắt đầu truyền tới thanh âm quen thuộc. Con thỏ nhỏ thỏ, đột nhiên đánh truyền âm phù quá tới làm gì nhỉ? An Lâm cười hỏi, An Lâm, có thể nhẫn nại thỏ không thể nhịn. Bây giờ ta muốn vào hai giới cửa không gian. Theo bọn họ đường về kính, đi vào giết chết thiên nhân tộc bọn họ. Thố tử cơ tức giận trùng thiên nói, An Lâm sợ hết hồn. Khác, a. Ngươi làm cái gì vậy? Làm gì? Thố tử cơ cười lạnh. Bọn họ lại phái cửu u ác ma tới hướng ta ném phân. Ếch, An Lâm ngây ngẩn. Một màn này sao quen thuộc như vậy? Ngươi tỉnh táo hơn a. Bọn họ đây là đang dẫn quân nhập úng. Vạn không thể mắc lừa. Nhẫn bọn họ một hai lần không có vấn đề. An Lâm bắt đầu khuyên. Ha ha, một hai lần. Nói thiệt cho ngươi biết, bọn họ đã hướng ta ném hơn 1000 lần cứt, trên căn bản 1-2 phút chỉ một lần, ta là không thể nhịn được nữa mới tìm ngươi đánh truyền âm phù. Thố tử cơ giận đến thanh âm đều bắt đầu phát run. An Lâm trong lòng càng là rung một cái, hơn 1000 lần, hy sinh hơn 1000 đầu cửu u ác ma, chính là vì cho thố tử cơ ném phân. Này thiên nhân tộc não đường về đã như vậy thanh kỳ rồi không? Ừ, không đúng. Thiên nhân tộc tại sao có thể khống chế cửu u ác ma? An Lâm đột nhiên phát hiện điểm mấu chốt. Thố tử cơ, ngươi ráng nhịn chút nữa. Ta đi xử lý một chút việc gấp. An Lâm dặn dò một tiếng. Trực tiếp cúp truyền âm phù. Này, này, thố tử cơ nhìn cắt ra liên lạc truyền âm phù. Toàn bộ thỏ cũng hận đến thẳng dậm chân. Cái này thì ném xuống ta không để ý tới. Cái này thì treo truyền âm phù rồi hả? Khốn kiếp! Lúc này, không gian hai giới môn một cơn chấn động. Một con cửu u ác ma nhảy ra ngoài. Cười gằn hướng thố tử cơ ném một đống tản ra hôi thối đen thùi đồ vật. Thố tử cơ kêu lên một tiếng giận dữ. Một cái tát đem cửu u ác ma chụp trực tiếp chôn vùi ở trong hư không. Vốn là nàng cho là mình ngược sát tinh thần thiên thần nhất chiến. Đã có thể trấn nhiếp địch nhân. Cái này côn đồ nhiệm vụ. Có thể yên lặng ngắm nhìn tinh hà. Suy nghĩ thỏ sinh. Sau đó 5 tháng qua tốt địa cám mặn đi qua. Nhưng mà không nghĩ tới là... Nênh đón nàng lại là đen thui không ánh sáng 2 phút một lần ném phân làm nhục. 2 phút một lần a, liền nàng duy nhất ăn mỹ vị thức ăn yêu thích cũng cho tước đoạt a. Thố tử cơ đơn giản là kêu la như sấm. Hai cái sắc bén thỏ chảo lẫn nhau cắt ma sát. An Lâm, người tốt nhất cho ta nhanh lên một chút. Ta đã át chế không dừng được trong cơ thể hồng hoang lực. Thái Sơ Đại Lục Đông Nam Bộ, một mảnh rộng lớn vô tận hoàng thổ trên vùng đất, khổng lồ đại trận màu đỏ ngòm, bao phủ trong vòng ngàn dặm phạm vi, vô số so với nhân loại đầu còn lớn hơn, cả người phủ đầy cứng rắn vảy con kiến, lít nhít hội tụ vào một chỗ, hướng về phía trong đại trận chiều bái, bọn họ hội tụ thành đại dương một dạng chừng 30 triệu khoảng cách. 30 mấy mẫu hoàng cấp bậc dáng vóc to con kiến. Càng là tựa như dáng vóc to pháo đài một dạng yên lặng nằm đứng ở đại trận mỗi cái tiết điểm. Giống vậy tràn đầy mong đợi nhìn cách đó không xa cảnh tượng. Bọn họ đang đợi bọn họ đế vương sinh ra. Một cái tay cầm khô lâu pháp trượng, khí tức cực kỳ cường đại hồng sắc miệng to kiến, là nghĩ tộc Hồng Ngọc Đại Tế Ti. Trong miệng nó nói lẩm bẩm, bắt đầu triệu hoán kiến đế nghi thức. Bọn họ lần trước triệu hoán kiến đế, bởi vì phải huyết tế số lớn nhân tộc sinh linh, bị Tử Vi đại đế động thủ phá hư, thiếu chút nữa bắt bọn nó ổ cũng tận diệt rồi. Bởi vì phải lợi dụng bọn họ đối kháng dưới đất cửu u ác ma. Nhờ vậy mới không có đem nghĩ tộc diệt tộc. Kia có thể nói là nghĩ tộc to lớn sỉ nhục. Bây giờ, nhân tộc với thiên nhân tộc giao chiến. Nghĩ tộc vừa vặn có thể cách không huyết tế. Len lén nuôi nghĩ tộc đế vương chi đàn. Thậm chí ngay cả kiến binh cũng không cần điều động. Là có thể dễ như trở bàn tay hội tụ số lớn khí vận cùng huyết khí. Này có thể nói là cơ hội tốt trời ban. Lần này khẳng định có thể thuận lợi lợi triệu hoán kiến đế rồi. Một khi nghĩ tộc có hợp đạo cảnh kiến đế. Bằng vào nghịch thiên năng lực sinh sản. Có thể dễ như trở bàn tay bồi dưỡng mấy trăm triệu nghĩ tộc đại quân. Đến thời điểm liền nuốt cửu châu. Càn quét thái sơ đại lục. Còn là không phải đơn giản, cuối cùng xưng bá thái sơ đại lục đại nghiệp, liền trong tầm tay, Hồng Ngọc ánh mắt của đại tế ti nóng bỏng, trên đầu hai cái nón đâm tủa bùng nổ sáng chói thần đạo ánh sáng. Hướng về phía trước mắt đàn, giơ lên hai cánh tay một tấm, khổng lồ huyết khí năng lượng từ vạn dặm đại trận xông ra. Điên cuồng hội tụ ở trong trứng, đi ra đi. Chúng ta đế vương, hôm nay, chính là nghĩ tộc quật khởi lúc. Hồng Ngọc la lớn, thanh âm truyền khắp nghĩ tộc đại quân. Cung nghênh đế vương, cung nghênh đế vương đại nhân hạ xuống. 30 triệu nghĩ tộc đại quân cùng kêu lên hét lớn. Đại trận quang mang càng ngày càng sáng. Ông ứng trong suốt đàn bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Đang lúc này. Đại địa đột nhiên mãnh liệt rung rung, đế vương muốn phủ xuống sao? Thanh thế thật là lớn a! Toàn bộ đại địa đều đi theo chấn động, đế vương hạ xuống khí chàng thật cường đại, thật không hổ là đế vương. Có nghĩ tộc sinh linh đã bắt đầu lớn tiếng hô to, xưng tụng đế vương của bọn họ, Hồng Ngọc nhưng là sắc mặt đại biến, này rời ả là một cái thì đế vương khí chàng. Đây là có địch tấn công a. Đại địa chấn động càng ngày càng kịch liệt. Chu vi mấy vạn dặm đại địa đều tại rung rung. Nhanh, tất cả nhân viên chuẩn bị chiến đấu. Hồng Ngọc hét lớn một tiếng. Rầm rầm rầm, chúng nghĩ tộc sinh linh còn chưa kịp phản ứng. Đại địa liền bắt đầu băng liệt. Vô cùng vô tận hắc ám sắc ma vật từ kẽ hở xông ra. Điên của bọn họ cuồng khát máu. Đưa ra móng nhọn cùng răng nhọn, hướng bên cạnh nghĩ tộc đại quân nhào tới, đem nghĩ tộc kia cứng rắn giáp xác xé nát, sau đó cắn xé máu thịt, tàn bạo được không cách nào tưởng tượng, là cửu u ác ma, là cửu u ác ma tới. Có nghĩ tộc tướng lĩnh hô lớn, Hồng Ngọc đại tế ti hét lớn một tiếng, bọn họ nhất định là tới ngăn trở kiến đế sinh ra. Tất cả nhân viên chiến đấu, giết sạch bọn họ, nghĩ tộc môn không cần nhiều lời, đã sớm đánh về phía bên người cửu u ác ma. Thiên đình lợi dụng nghĩ tộc trấn áp lòng đất cửu u ác ma. Thực ra cũng là bởi vì nghĩ tộc vốn là với cửu u ác ma có huyết hải thâm cừu. Song phương thường thường khai chiến, không có cách nào nghĩ tộc liền nơi này sinh hoạt tại. Cửu ác ma thấy sinh linh liền cắn, nghĩ tộc không làm bọn họ, cũng sẽ bị liên quan của bọn họ, cho nên chỉ có thể chiến đấu a. Ha ha ha, hắc cẩu lại chạy ra ngoài, không nhớ lâu cho má, cắn chết bọn họ. những thứ này so với nhân tộc mỹ vị. Nghĩ tộc môn thấy cửu u ác ma, nhưng thật ra là rất miệt thị. Đối phương thân thể mặc dù lợi hại, nhưng nghĩ tộc về số lượng có thể nghiền ép đối phương. Mỗi một lần chiến đấu, từ lòng đất toát ra cửu u ác ma, cũng sẽ bị nghĩ tộc môn gặm hài cốt không còn. Quả nhiên, cửu u ác ma vừa xuất hiện, liền bị 30 triệu nghĩ tộc đại quân điên cuồng cắn xé. Thương vong thảm trọng, Hồng Ngọc nhàn nhạt cười, thanh âm khàn khàn nói, một đám ngốc nghếch rác rưởi mà thôi, cũng chỉ gả cho chúng ta đế vương biểu diễn như thế nào chết thảm tiết mục. Rầm rầm rầm, đại địa kẽ hở không ngừng khuếch trương, cửu u ác ma như cũ như nước thủy triều xông ra. Hơn nữa càng ngày càng nhiều, Hồng Ngọc trên mặt thoáng có biến hóa. Lần này cửu u ác ma, bề ngoài như có chút nhiều, đã 1 triệu rồi, gào khóc gào. Cửu u ác ma điên cuồng nhào cắn, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, nghĩ tộc đại quân bắt đầu kêu thảm thiết, nhóm lớn nghĩ tộc bắt đầu bị cửu u ác ma cắn xé hầu như không còn. Hồng Ngọc bối rối. Nàng ý thức được thất thố bắt đầu mất khống chế. Nhanh, hóa thần cấp bậc cường giả, hội tụ ở đế vương bên cạnh, bảo vệ chúng ta đế vương. Đang lúc này, cửu u ác ma số lượng đã cao đến 10 triệu. Trước đó chưa từng có 10 triệu, hơn nữa vẫn còn ở không ngừng tăng nhiều. Hơn nữa hướng 4 phương 8 hướng vọt tới, cực kỳ khủng bố. Nghĩ tộc đại quân tiếng kêu rên liên hồi, bọn họ duy nhất số lượng ưu thế vào lúc này bắt đầu biến mất hầu như không còn. Hồng Ngọc đại tế ti trên mặt bắt đầu hiện lên tuyệt vọng cùng tan vỡ thần sắc. Làm sao có thể như vậy? Tại sao có thể có nhiều như vậy cửu u ác ma? Đại địa tiếp tục lái rách, cửu u ác ma tiếp tục điên cuồng xông ra. Số lượng đã cao đến 20 triệu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ